Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 953, chương 954, nhanh đi ôm bắp đùi. Ngoài ra còn có một chút, tân nhiệm nguyên soái có thể đồng thời lấy ra 3 khỏa ngưng nguyên đan cho bọn hắn. Nói rõ tân nhiệm nguyên soái có thể là đan vương, hoặc là sau lưng có một tôn đan vương. Bất quá, bọn họ cực kỳ khuynh hướng cái thứ nhất suy đoán, cũng chính là mới tới nguyên soái là đan vương. Về phần tại sao, bởi vì bọn hắn thiên thần hải tặc hiệp hội là không có đan vương, mà tân nhiệm nguyên soái nhậm chức hơn nửa tháng thời gian không gặp người. Rất có thể là luyện đan đi, đắc tội một vị thần vương cùng đắc tội một vị đan vương. Bọn họ liền xem như ngu ngốc, cũng không có khả năng lựa chọn đắc tội cái sau. Kê Kiệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chử Bằng cùng Hoàng Thành, trong mắt mang theo âm lãnh thần sắc, trong lòng đang gầm thét. Hắn không hiểu Chử Bằng cùng Hoàng Thành hai người vì sao muốn phản bội hắn. Sự tình lại một lần thoát ly hắn trưởng khống, hướng không tốt phương diện phát triển. Các ngươi hai cái phản bội ta, Kê Kiệt truyền âm. Ha ha, Kê công tử, chúng ta cũng không phải là ngươi người. Tại sao phản bội câu chuyện, Chử Bằng cùng Hoàng Thành hai người truyền âm đáp lại. Tốt, rất tốt, Kê Kiệt thanh âm không gì sánh được băng lãnh. Nhìn về phía hai người ánh mắt cực kỳ không tốt, mang theo âm độc thần sắc. Chử Bằng cùng Hoàng Thành bĩu môi, đối Kê Kiệt ánh mắt nhắm mắt làm ngơ. Bọn họ không nhìn Kê Kiệt uy hiếp. Vì sao? Đầu tiên hai người bọn họ là chân thần đỉnh phong, Kê Kiệt cũng là chân thần đỉnh phong. Kê Kiệt căn bản giết không bọn họ, trừ phi Kê Kiệt phụ thân Kê Lương tự mình xuất thủ. Tuy nhiên Kê Kiệt phụ thân Kê Lương là phó hội trưởng, một vị thần vương, nhưng là một vị thần vương không có khả năng giết bọn hắn. Coi như muốn giết bọn hắn, bọn họ cũng không phải tốt như vậy giết. Chỉ cần có một tia thở dốc cơ hội, bọn họ liền có thể cầu cứu. Chỉ muốn đại tiểu thư đuổi tới, Kê Lương không thể giết bọn họ. Một điểm nữa, nếu như sự việc đã bại lộ, bọn họ thân là thiên thần hải tặc hiệp hội trung tầng nhân viên, bị phó hội trưởng ám sát, cái này nếu như tại thiên thần hải tặc hiệp hội truyền bá ra, đem sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Cho nên bọn họ khẳng định Kê Lương phó hội trưởng không dám tùy tiện đối bọn hắn động thủ. Muốn động thủ, đoán chừng cũng là ra tinh cầu cướp bóc thời điểm hạ độc thủ. Mà bọn họ có thể thừa dịp cái này giảm sóc thời gian, toàn lực trùng kích một chút thần vương cảnh giới. Muốn là thành công, thì cùng không sợ Kê Kiệt trả thù. Kê Kiệt mặt âm trầm, nổi giận đùng đùng rời đi. Chung quanh thiên thần hải tặc hiệp hội thành viên, đối với kết quả này, có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Rất nhiều người hiếu kỳ nhìn Từ Nhiên liếc một chút. Rõ ràng người này hành hung Chử Bằng cùng Hoàng Thành hai người một trận, không nghĩ ra Chử Bằng cùng Hoàng Thành hai người vì sao còn muốn lựa chọn giúp tân nhiệm nguyên. So thấy, không chỉ có chung quanh không liên quan người không hiểu, liền xem như đầu nhập vào Kê Kiệt bốn cái quân đoàn thứ năm quân đoàn trưởng, cùng Hà Thiến, tăng thêm bên cạnh Tần Long, Hạ Đình, quân đoàn thứ nhất thứ hai nguyên soái, đều vô cùng nghi hoặc. Hà Thiến đôi mắt đẹp rơi vào Từ Nhiên trên thân, đôi mắt đẹp lóe qua một đạo dị sắc. Ngươi làm sao làm được, các loại người chung quanh tán đi. Hà Thiến đi vào Từ Nhiên trước mặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Nhiên, mở miệng nói ra, ta không tin Chử Bằng cùng Hoàng Thành hai người sẽ bị ngươi uy hiếp. Hai người bọn họ đầu nhập vào Kê gia, tại sao lại phản bội Kê Lương, đứng tại ngươi bên này? Hà Thiến hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Chử Bằng cùng Hoàng Thành hai người, tại nàng trong tình báo, cùng Kê gia đi rất gần, trong bóng tối đã sớm đầu nhập vào Kê gia. Lần này bọn họ đưa đến mang tính then chốt tác dụng, bọn họ tương đương với cứ thế mà bị mất Kê Lương trở thành hội trưởng tỷ lệ. Chẳng lẽ hai người không sợ Kê Lương trả thù? Kê Lương thế nhưng là một vị thần vương a, mà lại hai người còn bị Tự Nhiên hành hung qua, liền xem như suy nghĩ nát óc, Hà Thiến cũng nghĩ không thông chử bằng cùng hoàng thành hai người. Tại sao lại đứng tại Tự Nhiên bên này? Ta vừa mới không phải nói ra nguyên nhân sao? Cái gì? Hà Thiến sững sờ. Vừa mới hắn nói ra nguyên nhân, nàng không có nghe thấy. Ta đều nói, bởi vì ta quá tuấn tú duyên cớ, hai người bọn họ bị ta đẹp trai chinh phục, Tự Nhiên vẻ mặt thành thật nói ra. Mặc kệ ngươi, Hà Thiến nhìn lấy người nào đó tự luyến khuôn mặt. Trợn mắt một cái, trực tiếp rời đi. Khu thứ 5, trong một gian phòng, hết thảy có 6 người. Chử Bằng, Hoàng Thành, các ngươi hai cái thế mà phản bội Kê công tử, các ngươi hai cái. Vì sao muốn phản bội Kê công tử, thật không biết các ngươi hai cái nghĩ như thế nào. Kê Lương phó hội trưởng đã sớm tấn thăng thần vương hậu kỳ. Các ngươi lại phản bội Kê gia, mấy người lắc đầu nói ra. Trừ Chử Bằng cùng Hoàng Thành hai người, còn lại 4 người đều là đầu nhập vào Kê gia quân đoàn trưởng. Vừa về tới khu thứ 5, liền đi đến Chử Bằng cùng Hoàng Thành nơi này. 4 người các ngươi cũng khác đi theo Kê gia lăn lộn, ôm lấy ôm tân nhiệm nguyên soái bắp đùi, có lẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. So theo Kê gia lăn lộn mạnh hơn, Chử Bằng cùng Hoàng Thành hai người. Một người một câu nói ra, theo cái kia thằng nhóc con. Cái kia thằng nhóc con mới thần cấp, không tệ. Mấy người một mặt khinh thường nói ra. Thần cấp, Chử Bằng khóe miệng giật nhẹ, nói ra, thần cấp lại như thế nào? Ta cùng Hoàng Thành hai cái chân thần đỉnh phong, lại tại một cái thần cấp trong tay không có lực phản kháng chút nào. Cái này vẫn chưa thể nói rõ cái gì không? Làm mấy trăm năm huynh đệ, ta để ở chỗ này, các ngươi hiện tại không đi ôm bắp đùi, về sau sẽ hối hận. Hoàng Thành nhìn lấy 4 người chân thành nói ra. Các ngươi còn là muốn làm sao tiếp nhận Kê công tử lửa giận đi, 4 người căn bản không nghe. Lọt tai, nhìn lấy hai người nói. Sau đó, bọn họ liền rời đi. Tùy biển hắn đi thôi. Chúng ta không hiểu tân nhiệm nguyên soái ý tứ. Cũng không thể đem thân phận của hắn để lộ ra đi. Lần này chúng ta để Kê Lương bỏ lỡ hội trường. Trước vị. Kê Lương trong lòng đối với chúng ta khẳng định có oán hận. Chúng ta trước đột phá thần vương cảnh tại nói, Chử Bằng cùng Hoàng Thành hai người thương lượng. Khu thứ 3, tức chết ta, tức chết ta, trong một gian phòng. Truyền đến binh binh bang bang ngã đồ vật thanh âm, còn có mang theo lửa giận gào thét. Kê Kiệt trong phòng điên cuồng nện đồ vật, hai vị tùy tùng trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Ai cũng không dám đi đụng vào Kê Kiệt mi đầu. Phát sinh chuyện gì? Vậy mà như thế táo bạo, trong không khí nhộn nhạo lên một trận gợn sóng. Sau đó một người trung niên nam tử xuất hiện. Hắn khí tức thâm bất khả trắc, hai đầu lông mày mang theo túc sát chi ý, ánh mắt cùng ưng một dạng sắc bén. Hắn xuất hiện, vô hình uy áp phát ra, lấp đầy gian phòng mỗi một tấc không gian. Phụ thân, nhìn người tới, Kê Kiệt lửa giận lắng lại một số, vội vàng gọi một câu. Phó hội trưởng, trong góc hai cái tùy tùng, vội vàng cung cung kính kính gọi một câu. Người vừa tới không phải là người khác, chính là thiên thần hải tặc hiệp hội phó hội trưởng Kê Lương. Lão hội trưởng tử vong, Kê Lương thân là thiên thần hải tặc hiệp hội phó hội trưởng. Tại tăng thêm cầm giữ có thần vương hậu kỳ thực lực. Loáng thoáng ở giữa, Kê Lương đã là thiên thần hải tặc hiệp hội chính thức người chủ sự. Muốn không phải trở ngại thiên thần hải tặc hiệp hội định ra quy củ. Cùng thiên thần hải tặc trong hiệp hội, còn có chung với lão hội trưởng rất nhiều người. Nếu như cưỡng ép trưởng khống thứ nhất, thứ hai, quân đoàn thứ năm, sẽ khiến cho nhân tâm bất ổn. Nghiêm trọng điểm thiên thần hải tặc hiệp hội phân liệt. không phải vậy lời nói. Kê Lương sớm đã dùng cường thế thủ đoạn trấn áp. Phụ thân, là như vậy. Kê Kiệt nhìn mình phụ thân, cung cung kính kính đem hôm nay phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối giải thích một lần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.